rằng anh sẽ về quê thăm miền Trung, dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng, dòng sông Hương còn trôi, vầng trăng kia còn soi, sao không thấy anh về thăm anh câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng đường xa dài dầu, dù anh đi đường mấy tình quê hương còn say, anh nhớ về chợ ấm lại anh chẳng thề em ơi. Chiều nay dương sương phủ quân hành đường còn xa, ngàn hoa xin tím mong manh, hoa xin thầm nhắc anh duyên tình vương vương về bóng hình người em bên mái nhà trai. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây thắm lại tình xưa đồng đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về chợ ấm lại anh chẳng thề. Lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng đường xa dài dầu, dù anh đi đường mới tình quê hương còn say, anh nhớ về chợ ấm lại anh chẳng thề. Em ơi chiều nay sương phủ quân hành đường còn xa, ngàn hoa xin tím mong manh, hoa xin thầm nhắc anh duyên tình vương vương về bóng hình người em bên mái nhà trai. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây thắm lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về chợ ấm lại anh chẳng thề. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về chợ ấm lại anh chẳng thề.